nó cũng lượn vòng giữa không trung, sau đó là đầu long thứ ba, đầu thứ tư. Mãi cho đến khi có tới 9 con rồng nước lượn quanh khoảng trống của trung tâm cửa hàng thì tất cả mới dừng lại, còn có thêm một quả cầu nước chừng 5 mét đang lửng ở chính giữa. 9 đầu thủy long vây quanh quả cầu nước kia mà bay vút lên, cực kỳ đồ sộ. Lúc này thì tất cả những vòng bảo hộ ở các hành lang đều đã đứng đầy người, không chỉ là khách hàng mà cả những nhân viên của cửa hàng cũng nhịn không được mà chạy đến xem. Những người vây xem vừa kinh hô vừa dùng hồn đạo thông tin mà quay lại, cảnh tượng này thật sự là quá tráng lệ a. Trong mắt của những người xem thì đây là biểu diễn của cửa hàng này. Mà giờ này khắc này thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đã cả kinh không ngậm được miệng, cái này, đây quả thật là Nana làm được sao? Nếu như đây quả thật là nàng làm thì nàng có thể khống chế thủy nguyên tố tới mức độ nào chứ? Nana quay đầu mà nhìn về phía Lam Tiêu cùng Nam Trừng, có thể chứ? Nam Trừng hỏi dò, ngươi là Phong Hào Đấu La sao? Nana sửng sốt một chút, Phong Hào Đấu La sao? Hẳn là vậy đi. Thật sự là chính Nana cũng không biết mình có phải là Phong Hào Đấu La hay không nữa. Những năm gần đây nàng cũng đã học được khá nhiều tri thức của thế giới này. Cũng biết đại khái Phong Hào Đấu La là cái gì. Trong tiềm thức thì nàng cho rằng mình không phải là Phong Hào Đấu La, nhưng hình như cái danh xưng này cũng có chút quan hệ với nàng. Phong Hào Đấu La. Nam Trừng hưng phấn tới mức mặt đỏ lên, đừng nhìn nàng đã là một hồn đế. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Phong Hào Đấu La đây. Cho dù là giờ đây khoa học kỹ thuật đã thuật thập phần phát triển, nhưng một vị Phong Hào Đấu La cũng vẫn là tồn tại cao quý nhất liên bang. Nana chỉ tay phải xuống dưới một cái. Quả cầu nước đang lơ lửng giữa không trung bỗng rơi xuống. 9 đầu thủy long cũng đuổi theo nó mà xuống. Cuối cùng rơi vào trong bể nước. Nhưng cũng không có chút tung tóe hay âm thanh gì. Tất cả đều khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Nếu không phải đã thấy được một màn kia thì chỉ sợ sẽ không ai nghĩ rằng bể nước này vừa mới phát sinh một màn hoành tráng tới như vậy. Tuy tu vi của Lam Tiêu không bằng Nam Trừng, mà thậm chí hắn còn không có cách nào phán đoán ra tu vi dạng gì mới có thể làm được như vậy. Phong Hào Đấu La bốn chữ này đã để cho hắn một sự rung động mãnh liệt. Nana nói, khi nãy hẳn là ngươi đã ghi lại số hồn đạo thông tin của ta rồi, sau này chỉ cần tra một chút là có thể liên lạc với ta. Khi nào các ngươi quay về hành tinh Thiên La? Nam Trừng vô thức mà đáp, ngày mai à. Nana khẽ gật đầu, sau đó nàng ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng mà xoa đầu Lam Hiên Vũ đầu, mỉm cười nói, vậy ngày mai gặp lại. Đến khi bóng dáng Nana hoàn toàn biến mất thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng vẫn còn cảm giác đang ở trong mộng. Phong Hào Đấu La. Nếu thật sự đối phương là một vị Phong Hào Đấu La thì cũng không thể hoài nghi được gì nữa rồi. Những thứ khác không nói, riêng là trợ cấp của liên bang dành cho Phong Hào Đấu La cũng đủ để cho nàng trở thành giai cấp thượng tầng. Khó trách người ta không so đo gì tới tiền lương. Chẳng lẽ nàng thật sự có duyên phận với Lam Hiên Vũ sao? Lam Tiêu cau mày mà nói với Nam Trừng, có phải ngươi phát hiện ra cái gì rồi không? Nam Trừng lắc đầu, chúng ta không thể quá mẫn cảm như vậy. Dù thiết bị cũng không thể tra ra được gì, vậy coi như người ta đúng là Phong Hào Đấu La thật thì mình có thể nhìn ra cái gì đây? Ba mẹ đang nói cái gì vậy a? Nana Aji là muốn làm lão sư của con sao? Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn bọn họ. Nam Trừng nói, vậy con có thích Nana Aji không? Thích, thích. Lam Hiên Vũ gật đầu không ngừng. Hắn nhìn về chiếc mô hình ngân long đấu la trong tay Lam Tiêu thì lại càng cảm thấy Nana Aji đáng thích vô cùng. Lam Tiêu nói, nhìn tình huống rồi nói sau. Nếu như ta nhớ không lầm thì phi thuyền về hành tinh Thiên La cũng đã không còn chỗ trống rồi. Không biết nàng sẽ định theo chúng ta về như thế nào. Chỗ chúng ta thì có số hồn đạo thông tin của nàng nhưng nàng lại không có cách liên lạc với chúng ta. Nếu như vậy mà nàng vẫn có thể tìm đến thì sợ là chúng ta không có cách nào từ chối được nói đến đây thì hắn cũng không nhịn được mà cười khổ. Bị một vị Phong Hào Đấu La nhìn chúng thì việc từ chối cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, từ biểu hiện của nàng mà nhìn thì có lẽ là nàng thật sự thích Hiên Vũ. Vì thậm chí nàng còn không tiếc bại lộ năng lực của mình trước mặt mọi người nữa mà. Lúc này thì sự hào hứng khi mua sắm của Nam Trừng đã bị hạ thấp rất nhiều. Gia đình họ cứ đi lòng vòng một hồi. Cũng nghe thấy những vị khách xung quanh đang bàn tán sôi nổi về Cửu Long Hí Châu khi nãy sau đó không lâu thì bọn hắn cũng trở về khách sạn. Nhưng phi thuyền vũ trụ là không đợi người. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thì bọn hắn cũng đã thu thập xong tất cả hành lý, lại một lần nữa vào trung tâm du hành vũ trụ Thiên Đấu Thành mà đợi giờ khởi hành. Nana Aji sẽ tới sao? Lam Hiên Vũ ngó ngang ngó dọc quanh phòng đợi, nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không nhìn thấy được bóng dáng của Nana. Ba cũng không biết, có lẽ là phải xem duyên phận thôi, tuy rằng ngoài miệng thì Lam Tiêu nói như vậy nhưng trong nội tâm thì hắn cũng không quá hy vọng gặp lại cô gái tuyệt sắc kia. Mà Nam Trừng thì lại là một bộ dáng chẳng thèm nghĩ ngợi. Nếu quả thật có một vị Phong Hào Đấu La muốn dạy bảo con của mình thì đương nhiên không phải là chuyện gì xấu. Mãi cho đến khi leo lên phi thuyền vũ trụ bọn hắn cũng vẫn không nhìn thấy Nana. Phi thuyền vũ trụ mà bọn hắn ngồi vẫn là con tàu số 7703 trước kia, vì vốn dĩ là bọn họ đặt vé cả hai chiều. Mà trước khi phi thuyền cất cánh thì cũng vẫn là một tràng nhắc nhở dài ngoằng về những vấn đề an toàn. Lúc này thì tâm tình của Lam Hiên Vũ đã có chút sa sút, tới khi phi thuyền châm lửa cất cánh hắn cũng vẫn im lặng mà ngồi một chỗ, bởi vì từ đầu tới cuối hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nana. Hắn muốn nhờ Lam Tiêu dùng hồn đạo thông tin gọi cho Nana nhưng Lam Tiêu lại từ chối. Lam Tiêu nói rằng nếu có duyên phận thì nhất định sẽ nhìn thấy. Còn nếu như không thấy được thì chính là duyên phận chưa tới. Hành tinh thiên đấu. Nana, ngươi dậy chưa? Vân Diễm đứng ngoài cửa phòng Nana nhấn thiết bị thông tin, nàng vô cùng buồn chán mà hỏi. Tuy hiện tại thì đã có thể coi Nana là một người tự do, nhưng bởi vì tình huống đặc thù nên Vân Diễm vẫn phải chịu trách nhiệm chăm sóc Nana và báo cáo các tình huống lên trên. Mà trong lúc vô tình Nana đã biểu hiện ra trình độ cổ võ thuật của mình nên các nhà khoa học trong viện nghiên cứu đã cho nàng cái danh hiệu giáo sư. Vân Diễm cũng đã thử để cho Nana đi làm lão sư nhưng Nana lại không đồng ý. Vì nàng còn muốn dùng khoảng thời gian nhàn rỗi đó để ngẩn người. Hôm nay phải làm cái gì mới tốt đây? Nana cũng không muốn đi làm thủy liệu pháp với mình, nàng nói không muốn người khác thấy thân thể mình. Lúc này thì cái quan niệm này của nàng thật sự là rất tốt à. Coi như là nàng đã bị mất ký ức nhưng cũng không có vứt bỏ cái quan niệm này. Vẫn đi dạo quanh các cửa hàng sao? Không có ý nghĩa à. Không bằng mang nàng tới xem học viện sơ cấp của viện nghiên cứu một chút đi, nói không chừng nàng sẽ có hứng thú làm lão sư đây. Nếu như nàng chấp nhận làm lão sư thì sau này mình sẽ không phải đi cùng nàng thường xuyên nữa. Cũng có thể tự do một ít rồi à. À, sao mãi lâu rồi mà Nana còn chưa tới mở cửa? Trước kia, mỗi lần Vân Diễm tới thì nàng chỉ cần nhấn vào thiết bị thông tin là Nana sẽ tới mở cửa trong vòng 5 giây, nhưng hôm nay đã quá cả 10 giây rồi à. Nana, là ta, Vân Diễm đây. Mở cửa nào. Vân Diễm vừa gọi vừa cười. Thế nhưng vẫn không có một tiếng trả lời. Chuyện quan trường. Vân Diễm lại đợi gần một phút đồng hồ. Rốt cuộc thì nàng cũng đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Nàng nhanh chóng lấy ra thẻ ra vào dự bị mà mở cửa phòng. Trong phòng thập phần sạch sẽ, giường cũng đã được sắp xếp vô cùng bằng phẳng. Nhưng lại không có tung tích của Nana. Nana, Nana. Vân Diễm vội gọi hai tiếng. Nàng tìm khắp nơi trong phòng nhưng cuối cùng cũng không thấy Nana. Sắc mặt nàng lập tức trở nên khó nhìn. Bình thường thì Nana sẽ không bao giờ ra ngoài một mình à. Nàng vội vàng bấm hồn đạo thông tin mà gọi cho Nana nhưng cũng không cách nào liên lạc được. Trong hồn đạo thông tin thì cũng có trang bị cả thiết bị định vị. Nhưng nếu hồn đạo thông tin bị ép tắt đi thì thiết bị định vị cũng vô dụng. Đối với người hiện đại mà nói thì đây là một tình huống gần như không thể xuất hiện, vì mọi người đều vô cùng ỷ lại vào hồn đạo thông tin. Nhưng lúc này thì hiển nhiên là Nana đã tắt hồn đạo thông tin của mình. Vân Diễm lục lọi quanh phòng một hồi lâu, cuối cùng nàng đã tìm được một trang giấy. Vân Diễm, ta muốn ra ngoài một thời gian. Ta đã tìm được một ít việc mình cần phải làm, ngươi không cần tìm ta, sau khi giải quyết xong mọi việc ta sẽ trở về. Nhưng có lẽ, ta cũng sẽ không về ký tên Nana. Chỉ có vài câu đơn giản như vậy nhưng sau khi Vân Diễm đọc xong thì liền hoảng sợ. Nàng là một người giám hộ, nhưng đối tượng giám hộ lại trốn đi, lại còn nói có lẽ sẽ không trở về, nàng sẽ phải báo cáo lên trên như thế nào đây? Vân Diễm không dám trì hoãn, nàng vội vàng gọi tới một dãy số hồn đạo thông tin. Phi thuyền vũ trụ thuận lợi lao ra khỏi tầng khí quyển mà tiến nhập vào trạng thái phi hành dài dằng dặc. Khi đi cần tới 7 ngày thì tất nhiên lúc về cũng phải cần 7 ngày mới được. Vì không có nhìn thấy Nana nên lúc này Lam Tiêu cũng khá thoải mái. Đương nhiên hắn sẽ cho rằng đây là chuyện tốt. Dù sao lúc trước cũng chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Thứ hắn hy vọng là gia đình được bình an. Còn về phần con trai có nổi bật được không thì cứ thuận theo tự nhiên là được. Lúc này thì tâm tình của Lam Hiên Vũ cũng đã bình phục lại một chút. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mà có chút sững sờ. Thật sự là vũ trụ rất đẹp, rất yên tĩnh, những ngôi sao là thứ duy nhất tô điểm lên vũ trụ. Tất cả những điều này đều mang cho hắn một cảm giác tự do. Lúc này thì vòng bảo hộ của hắn cũng đã được mở ra. 7 ngày thời gian, thứ giết thời gian tốt nhất tất nhiên vẫn là minh tưởng. Từ ngày bị Diệp Phong áp bách làm cho Lam Ngân Thảo Ngân Văn của hắn xuất hiện một ít biến hóa thì hắn phát hiện, mình đã có thể vận hành huyền thiên công trôi chảy hơn rất nhiều rồi. Cái này tất nhiên là do tinh thần lực tăng mạnh nên lực khống chế của hắn cũng tăng mạnh theo. Cuối cùng là hồn lực của hắn đã tăng lên với tốc độ cao, lúc này hắn đã có cảm giác hồn lực của mình sắp đột phá đến cấp 12. Hiên Vũ. Đúng lúc này thì một giọng nói dễ nghe vang lên trong đầu hắn. Lam Hiên Vũ gần như là vô thức mà ngồi ngay ngắn lại, hắn ngó nghiêng xung quanh mà thì thào. Nana Aji, là ngươi sao? Hắn quá quen thuộc giọng nói này rồi, nên thoáng nghe hắn cũng đã nhận ra là ai. Ngươi ngồi xuống đi. Không nên cử động, là ta đây, giọng nói của Nana lại xuất hiện lần nữa trong đầu của hắn. Vì có vòng bảo hộ cách âm nên âm thanh của Lam Hiên Vũ cũng không bị ngoại giới nghe thấy. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nói, Nana à, gì, ngươi cũng đang ở trên phi thuyền sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không có lên nên đang có chút thất vọng rồi đây. Nana mỉm cười, làm sao ta lại không đi đây? Aji đã nói thì nhất định sẽ làm được. Thật tốt quá. Aji, vậy sau này ngươi thật sự muốn làm lão sư ta sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Ngươi có muốn ta làm lão sư của ngươi không? Nana hỏi lại. Muốn chứ. Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Nana lão sư được không? Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nói. Được, Nana đáp ứng một tiếng. Nana lão sư, vậy giờ ngươi đang ở đâu? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Hắn không nhìn thấy Nana nhưng lại có thể nghe được giọng nói của nàng. Đối với một đứa nhỏ mới có 7 tuổi thì thực sự đây là một chuyện rất gây tò mò. À, ta không có ở tầng của các ngươi nên ngươi mới không nhìn thấy ta, có điều nó cũng không ảnh hưởng gì. Ta có thể thông qua tinh thần lực để câu thông với ngươi. Nana nói. Lam Hiên Vũ nói, như vậy sao? Ba nói gia đình ta không có nhiều tiền để mua vé cấp bậc cao hơn. Nana lão sư, chỗ đó có thể nằm thẳng không? Nana dừng lại một chút, hình như là đang nghĩ gì đó, lúc sau nàng mới nói, có thể đấy. Sau này Hiên Vũ cũng nhất định có thể ngồi trên chỗ tốt hơn. Lam Hiên Vũ nói, Nana lão sư, ta có thể đi tìm ngươi không? Nana dừng lại một lát rồi nói, cái này có lẽ là không được, vì theo quy định của phi thuyền thì ngươi sẽ không thể lên đây. Nếu như hiện tại Lam Hiên Vũ có thể đi tới những tầng cao hơn thì hắn sẽ phát hiện ra dù mình có đi tới bất kỳ tầng nào cũng không thể thấy được Nana. À, vậy cũng chỉ còn cách gặp nhau khi xuống phi thuyền thôi sao? Lam Hiên Vũ có chút thất vọng mà nói. Thực ra cũng không hẳn là không thể nhìn thấy. Nếu như ngươi muốn thấy ta, thì ngươi liền nhắm mắt lại và minh tưởng là được. Lão sư sẽ tới gặp ngươi, được không? Âm thanh của Nana trở nên càng ôn nhu. Thật sự là nàng không muốn để cho đứa bé này phải thất vọng. Phần cưng chiều đến từ nội tâm kia cũng làm cho chính nàng phải kinh ngạc, mà đây lại là một loại tình cảm mà nàng cũng không thể khống chế được. À vâng. Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi xuống tại chỗ. Hắn dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Huyền Thiên Công bắt đầu tự hành vận chuyển. Đối với một đứa trẻ mà nói thì thực ra cũng không có quá nhiều tạp niệm. Sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng thì ý thức của hắn dần biến thành một mảnh tối đen. Hắn cảm thấy xung quanh mình có chút ánh sáng lờ mờ. Chúng là từng điểm sáng nhỏ màu bạc tạo thành. Đúng lúc này, đột nhiên có một vệt sáng lớn xuất hiện. Nó chiếu sáng tất cả mọi thứ chung quanh. Sau đó một bóng người dần hiện lên một cách chậm rãi. Tóc bạc, mắt tím, trên mặt nàng đã không còn khẩu trang. Chỉ có một khuôn mặt tuyệt sắc dung nhan đang cười dịu với hắn. Hiên Vũ. Nàng nhẹ giọng mà gọi hắn. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đang dẫn dắt lấy hắn, nháy mắt sau đó thì những hình ảnh trước mắt hắn liền trở nên rõ ràng mà chân thật. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện mình lại đang lơ lửng trong mảnh không gian này, hắn cứ như vậy mà đứng trước mặt Nana. Oa, thật thần kỳ à. Nana lão sư, đây là nơi nào vậy? Hắn kinh ngạc mà nhìn chung quanh, sau đó hắn lại phát hiện mình vẫn có thể cử động, cũng có loại chân đạp trên mặt đất cảm giác.